Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trèo lên dai khó. Vô cùng khó khăn, Ô Nha Tinh lời vừa nói ra mọi người tại đây nhịp tim đập trong nháy mắt gia tốc. Trần Nghị thuận miệng nói, người muốn tặng cho người nào? Ô Nha Tinh cười ha ha một tiếng, không dám nói đưa cho người nào. Chỉ có thể nói người nào có năng lực cướp được liền là ai. Ta cũng không dám đắc tội ở đây chư vị huynh đài. Món bảo vật này người nào có bản lĩnh liền là ai. Trần Cửu ghé mắt, cái này Ô Nha Tinh thật đúng là lợi hại a. Các ngươi trước thương nghị đi, ta trước tạm lấy ta bảo vật lại nói. Trần Cửu không muốn chờ. Cái này biến cố giảm mức độ là tại là không thể dự đoán. Sau khi nói xong, Trần Cửu một chân đạp lên bậc thang. Không đúng, bậc thang này không đúng. Trần Cửu biến sắc, còn lại mọi người lúc đầu nghe nói Trần Cửu muốn lấy bảo vật đều là rất gấp, thế nhưng là nhìn thấy Trần Cửu đứng tại đài thứ nhất giai, sắc mặt không ngừng biến hóa, trần chờ không dám hướng về phía trước tiếp tục phóng ra, đều là biến sắc. Trần huynh, làm sao? Một bên Dịch Tiêu Tiêu nói. Bậc thang này có biến, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là không phải thương lượng bảo vật phân phối sự tình. Mọi người tranh thủ thời gian tiên đăng cái này bậc thang. Có năng lực giả tự nhiên là có thể thu hoạch được phía trên kia bảo vật, Trần Cửu nói. Trần Cửu lời ấy rõ ràng là nói bậc thang này biến cố lớn. Ô Nha Tinh sắc mặt khó coi. Muốn nói ra hiện biến cố, lợi ích tổn thất lớn nhất là ai? Đương nhiên là hắn. Ô Nha Tinh theo sát Trần Cửu đi trên, ngay sau đó liền một cái lảo đảo. Mọi người tại đây rõ ràng phát giác được không thích hợp, đang muốn tiến lên, Trần Cửu đã đi trên cái thứ hai bậc thang. Cái này trọng lực là bên ngoài gấp 2, Trần Nghị thực sự lên bậc cấp về sau kinh hô nói. Gấp 2 là khái niệm gì? Cũng là ngươi khiêng hai cái mình tại đi đường. Gấp 2 chính mình trọng lực. Tầng thứ 2 là 4 lần, tầng thứ 3 thế mà trong nháy mắt là 16 lần. Trần Cửu đứng tại tầng thứ 3, một mực bất động, nếu như nói nếu thật là hiện lên bình phương tầng thứ tăng lên lời nói. Này sau cùng trọng lực có thể là hơn 100 vạn lần. Phổ thông trọng lực 100 vạn lần, đó là một cái khái niệm gì? Cũng là thần tiên tới này bên trong, cũng là nửa bước khó đi đi. Mọi người nhao nhao đạp trên thềm đá mà lên. Đến tầng thứ 3 về sau, từng cái cũng là biến sắc biến đổi lớn. Chiếu loại tình huống này qua, nói cái gì phân phối bảo vật cũng chỉ là một chuyện cười. Bậc thang này liền không bước lên được. Trần huynh, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Dịch Tiêu Tiêu không biết khi nào đi vào Trần Cửu sau lưng. Nghe được Dịch Tiêu Tiêu đặt câu hỏi, ở đây tất cả mọi người đang nhìn Trần Cửu. Trần Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng. Có thể như thế nào? Nghĩ biện pháp lên đài giai, sau đó cầm được bảo vật lạc. Hiện tại mọi người có thể đừng nói cái gì bảo vật vấn đề phân phối. Quả thực là cười đến rụng răng. Bảo vật phân phối cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đoạt bảo càng là khó như lên trời. Các ngươi vẫn là muốn như thế nào mới có thể đem bảo vật lấy ra đi. Ha ha, Trần Cửu, cái này trọng lực chúng ta thông bất quá. Ngươi tự cho là đúng ở đây đệ nhất nhân. Thực lực ngươi có lẽ so với chúng ta mạnh. Khó nói ngươi liền có thể thông qua không thành. Ta vẫn là thử một chút xem sao, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhắm mắt không nói nữa. Còn lại mọi người gặp này không nói gì, đều là lẳng lặng nhìn lấy phía trên bảo vật. Trong mắt màu nhiệt huyết chỉ hiện. Nhưng là như thế nào tài năng lấy được bảo vật? Đây là trước mắt vấn đề lớn nhất. Muốn thông qua trọng lực lấy được bảo vật, chỉ có một loại người có thể. Cái kia chính là võ giả. Võ giả rèn luyện thân thể, kiên cố bản thân. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể quyền phá tinh thần, khóa lại tánh mạng. Phương sĩ tu luyện âm thần, dương thần. Dưới loại tình huống này, phương tiên đạo tu sĩ có thể nếm thử xuất khiếu. Nhưng là xuất khiếu về sau có thể hay không lấy được bảo vật? Lấy được bảo vật về sau chính mình thân thể lại có thể hay không bị đánh lén? người nào lại dám xuất khiếu đâu. Trần Cửu vận chuyển trong cơ thể mình mãng nghiêu kính. Khắc công pháp tại cái này bên trong làm sao có thể với kiên cố thân thể. Hiệu quả như thế nào? Trần Cửu là không biết. Nhưng mình mãng nghiêu kính là tuyệt đối có thể. Thượng cổ mãng hoang, căn bản cũng không có cái gọi là phàm nhân. Liền là phàm nhân đó cũng là có thể cưỡi mây đạp gió. Di sơn đảo hải tồn tại. Thượng cổ trọng lực cùng bây giờ chênh lệch rất nhiều, mình đã trúc dưới vô thượng đạo cơ. Chỉ cần có thể đem chính mình cảnh giới. Cùng một cấp cảnh giới đạt tới thượng cổ mãng hoang thời kỳ cảnh giới. Nên có thể đối phó được cái này trọng lực đi. Dù sao sau cùng này một đạo đài giai, tuy nhiên nói có khả năng lại so với cùng một thời kỳ thượng. Cổ mãng hoang trọng lực muốn lớn hơn một chút. Bất quá không quan hệ. Hẳn là có thể với kháng quá khứ. Tựa như là một người bình thường. Đến một cái so cuộc đời mình ở chỗ đó phương trọng lực lớn gấp đôi địa phương. Cũng có thể còn sống xuống tới. Mãng nghiêu kính không ngừng làm dịu Trần Cửu gân cốt. Gân cốt một chút xíu cường tráng. Nhất là tại trọng lực kích thích dưới. Mãng nghiêu kính tuy nhiên chậm như ốc sên. Nhưng bị gân cốt hấp thu. Bên ngoài mọi người thấy Trần Cửu không ngừng bạo khởi gân xanh. Âm thầm chế giễu. Lâm Trận mới mài gươm. Lại dùng sao? Mặc kệ có tác dụng hay không. Trần Cửu là hết sức. Tuy nhiên bị trúc dưới vô thượng đạo cơ. Nhưng hết thảy nỗ lực vẫn như cũ muốn dựa vào chính mình. Trúc cơ. Cũng là điện cơ cơ thạch. Truy cầu vô thượng đại đạo nội tình. Chỉ có cơ thạch với vững vàng. Với sâu. Che lại lâu mới có thể càng cao. Con đường tu hành bên trên mới có thể đi càng xa. Mãng nghiêu kính cuồn cuộn. Trần Cửu mỗi một tấc da thịt, bắp thịt, gân mạch cũng đang tiếp thụ thối luyện. Mãng nghiêu kính tại lại lần nữa luyện lên. Thần thông chủng tử thỉnh thoảng nhảy vọt một chút. Một cỗ nồng đậm thiên đạo tạo hóa chi lực từ hạt giống bên trong tuôn ra. Theo mãng nghiêu kính, không ngừng làm dịu Trần Cửu gân cốt. Bên ngoài, mọi người đã đầu đầy đại hãn. Lý Minh Viễn vỗ vỗ tay. Các vị, chúng ta không thể dạng này. Phải nghĩ cái biện pháp tới đối phó cái này trọng lực. Có thể không sợ trọng lực, chỉ có đạo hạnh cao thâm võ giả. Cùng các ngươi người tu đạo âm thần, nói đến đây bên trong. Trần Nghị ánh mắt đột nhiên sáng lên. Âm thần, đúng, âm thần, các ngươi không phải liền là người tu đạo sao? Vương Dũng trong ánh mắt cảnh giác quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta tuy nhiên có thể âm thần xuất khiếu. Nhưng là chỉ để lại dương thần tại thân. Sợ là có chút yếu đuối. Một khi bị người đánh lén. Chỉ sợ tử liền cặn bã đều không thừa. Hoặc là có người chế trụ ta đợi thân thể. Liền xem như lấy bảo vật. Cũng bị người thịt cá. Lời này. Sự tình ta phương tiên đạo là không biết làm. Đang nói. Đột nhiên trên bậc thang truyền đến dường như sấm sét nổ vang. Mọi người thấy qua. Chỉ gặp Trần Cửu thu hồi chính mình giá đỡ. Thân thể so trước đó hơi hùng tráng một số. Tiếp tục hướng về đệ tứ đạo đài giai bước qua. Trần Nghị thở dài một tiếng. Sau đó nói. Chúng ta cũng cùng Trần Cửu học một ít đi. Lâm Trận mới mài gươm chưa hẳn vô dụng. Tất cả mọi người là nho sinh. Cái này quân tử lục nghệ bên trong võ đạo cũng có đọc lướt qua. Cứ làm như thế đi. Sau khi nói xong bắt đầu chính mình ma luyện võ đạo. Rèn luyện thân thể. Chuẩn bị hướng về tầng thứ tư xuất phát. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không có càng dễ làm hơn pháp. Chỉ có thể Lâm Trận mới mài gươm. Tổng không thể lấy mắt nhìn bảo vật. Nhưng không được môn mà từ bỏ đi. Không phải mỗi người cũng có Trần Cửu như vậy tư chất. Không phải mỗi người cũng có Trần Cửu như vậy cơ duyên. Tiên cơ ngọc cốt, nhiều đại tiềm lực a, chỉ không phải qua Trần Cửu còn không có triệt để khai quật ra a. Mọi người ở đây hoặc minh tư khổ tưởng, hoặc tu luyện võ đạo thời điểm, phía trên bậc thang đột nhiên truyền đến một trận non nớt mãng nghiêu gào thét. Sau đó Trần Cửu thân thể một trận, đi trên tầng thứ 5. Không phải đâu, Trần Cửu gia hỏa này ăn sặc thuốc a. Không phải nói tại cái này bên trong võ đạo cảnh giới bị quy tắc cho hạn chế lại sao? Hắn làm sao có thể đột phá? Lý Minh Viễn ánh mắt bén nhọn. Cảnh giới không phải là không thể được đột phá. thực lực không phải là không thể được tăng vọt, nhưng là có thể phát huy ra thực lực vẫn như cũ là những cái kia. Bị nghiêm ngặt hạn chế là chúng ta vung phát ra tới thực lực. Không phải cảnh giới cùng pháp lực bao nhiêu. Mỗi thực sự bên trên một bậc thang, cảm thụ được này trọng lực, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mọi cử động dị thường gian nan, thậm chí mỗi một cái động tác, gân cốt đều sẽ truyền đến như tê liệt đau đớn. Còn tốt, thiên đạo tạo hóa chi lực không phải đáp, Trần Cửu tê liệt gân cốt trong nháy mắt liền bị khép lại. Sau đó lại bị xé nứt, lại khép lại, đây là một cái kết, đây là một cái luân hồi. Lúc nào Trần Cửu có thể thừa nhận được cái này trọng lực, này gân cốt liền sẽ không tại tê liệt. Các ngươi xin tại tu luyện võ đạo, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là Trần Cửu a, ngươi xem một chút, Trần Cửu đã leo lên cấp 6, đi đến một nửa, một hồi sẽ qua các ngươi lại không âm thần xuất khiếu. Này bảo vật thật là liền cùng chúng ta vô duyên. Trần Cửu phen này động tác thực lực lại tăng thêm không ít. Tuy nhiên có thể phát huy ra đến thực lực không có biến hóa. Nhưng là ta dám khẳng định, Trần Cửu chiến lực nhất định lại tăng mạnh. Đến lúc đó chúng ta ai là đối thủ của hắn? Người nào có bản lĩnh có thể đem bảo vật cho đoạt tới, Trần Nghị nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.